Chương 502, Đại thủ lĩnh 20. Tại đây một tháng huấn luyện sau khi chấm dứt, chạy cùng thiết bắt đầu vì Diêm song song mang theo phụ trọng tiến hành tăng mạnh huấn luyện, lần huấn luyện này càng thêm vất vả, vừa mới thích ứng một chút huấn luyện cường độ Diêm song song lại bị luyện quỳ dạp trên mặt đất bò đều lên không được. Sau cả một nóng quý trong, Diêm song song đều tại trải qua như vậy cao cường độ huấn luyện, thời tiết vốn là nóng làm cho người ta phát cuồng, tại như thế đại lượng vận động, tư vị kia thật là toan thích không thể thành lời. Bất quá tiến bộ cũng là cực kỳ rõ ràng, ít nhất Diêm song song nay chạy bộ đã muốn có thể đi theo săn bắn đội đồng nhất tốc độ một đại đoạn, nhảy cường độ đạt tới 7-8 mét cao, trọng yếu nhất là lực lượng, trước đó Diêm song song chỉ có thể cầm lấy hơn 20 cân gì đó, nay đều có thể ôm lấy trên 100 cân hòn đá. Đây là Diêm song song tuổi tác quá nhỏ, chạy cùng thiết lúc huấn luyện hạ thủ lưu tình kết quả. Bất quá Diêm song song cảm thấy nàng A3 cùng chạy cái gọi là bất quá độ huấn luyện nếu không có thế giới này, người cái này không bình thường siêu cường thể chất đi theo, đó là vài phút đem người huấn luyện đã tản tiết tấu. Nay nóng quý đã qua, bầu trời 12 cái thái dương rốt cuộc biến thành thập nhất cái, độ ấm rõ ràng hàng xuống đi một ít, đi ở thái dương phía dưới cuối cùng không có đặt mình trong tại lò nướng bên trong ảo giác, trải qua huấn luyện Diêm song song bắt đầu đi theo săn bắn đội người cùng đi săn thú. Diêm song song đi theo săn bắn đội lúc rời đi, ở trong bộ lạc hai người khác so Diêm song song còn nhỏ một chút tiểu hoa nhi ôm cửa động đại thụ, trơ mắt nhìn Diêm song song bóng lưng, trong mắt hâm mộ đều yếu giật xuất lai. Đối với này đó còn tại bảo hộ kỳ đứa nhỏ mà nói, cách ngoài động ra quá xa là không bị cho phép, săn bắn tuy rằng đại biểu cho nguy hiểm, cũng đại biểu cho sung túc đồ ăn, bọn họ cũng không phải muốn đi chơi, mà là hâm mộ có thể được đến con mồi ăn cơm no cơ hội. Tuy rằng trong khoảng thời gian này tất cả mọi người có thể ăn no, được chịu đói thừa hài gian quá dài, ký ức quá khắc sâu, cho nên cái này hai cái đứa nhỏ vẫn là không tự chủ lo lắng có thể hay không ăn không đủ no, có thể hay không đồ ăn không đủ ăn. Diêm song song lần này đi theo săn bắn đội ra ngoài, không còn là lúc trước chỉ là một ngày thời gian, mà là chính thức tham dự săn bắn, cần ở bên ngoài cư trụ loại nào, hơn nữa lần này ra cửa. Săn bắn đội người không hề chuyên môn chờ Diêm song song chậm rãi hành tẩu, mà là nhanh đi lên trước. Chạy cùng thiết đối Diêm song song lần này tham dự săn bắn đội chỉ có một yêu cầu, bảo vệ tốt chính mình đuổi kịp đội ngũ không cần tụt lại phía sau, cái khác yêu cầu hoàn toàn không có. Diêm song song cũng không tính toán cậy mạnh nhất định muốn đi theo động thủ săn thú, nàng hiểu được chính mình còn rất nhược tiểu, hiện giai đoạn nàng lớn nhất nhiệm vụ chính là cam đoan mình có thể an toàn đi theo săn bắn đội ra ngoài trở về. Hơn nữa chiếu cố tốt chính mình không cho săn bắn đội người thêm phiền toái. Bất quá Diêm song song cũng sẽ không cái gì đều không làm, săn bắn đội người vội vàng săn thú, không có công phu làm khác, Diêm song song liền phụ trách tìm rau dại thuận tiện đem đụng tới nắng gắt thảo đều hái về, về phần thần tiên lá cây, bởi vì sơn động phụ cận cũng có mấy cây thần tiên cây. Thần tiên cây cực lớn vô cùng, đừng nói mấy cây cây, chính là một thân cây cũng đủ lực bộ lạc người ăn. Cho nên thần tiên lá cây hái cùng thần tiên đậu hủ chế tác liền đều từ trong bộ lạc lưu thủ sơn động các nữ nhân phụ trách. Săn bắn đội cũng không phải mỗi ngày đều ra ngoài săn bắn, làm một lần săn bắn chấm dứt sau, săn bắn đội cũng sẽ có ngắn ngủi nghỉ ngơi kỳ, hơn nữa cái này thời gian nghỉ ngơi cũng bao gồm Diêm song song. Bởi vì Diêm song song nay huấn luyện nhiều hơn là tại săn bắn chung tiến hành, tại trong thực chiến xen kẽ thể năng huấn luyện. Bởi vậy săn bắn đội lúc nghỉ ngơi Diêm song song chỉ cần làm cơ sở huấn luyện, cũng không sao sự có thể làm. Làm lâu như vậy ma ốm, không dễ dàng có thân thể khỏe mạnh, Diêm song song hoàn toàn nhàn không xuống dưới, bởi vậy không có việc gì làm thời điểm, nàng liền đi cuốn mưa, bởi vì mưa thích Diêm song song nguyên nhân, cho tới nay Diêm song song đều may mắn được mưa chỉ bảo thế giới này văn tự cùng ngôn ngữ. Nay Diêm song song trở thành thần quan tâm người. Mưa càng là ngay cả trong bộ lạc chân quý nghiêm mật nhất bộ lạc thư đều cho phép Diêm song song nhìn xem. Bộ lạc thư là dùng da thú chế tác, tự thì là dùng cự mặc ngư túi mực trung mực nước viết, có thể bảo tồn rất lâu mà không phai màu. Diêm song song đang nhìn bộ lạc thư thời điểm, đều là đem bộ lạc thư làm đến xem, bất quá bộ lạc trong sách tin tức đều là chân thật, gần nhất Diêm song song nhìn bộ lạc thư thời điểm, liền phát hiện một cái đặc biệt nhượng nàng cảm thấy hứng thú tin tức. Bộ lạc trong sách ghi lại, tại lực bộ lạc hưng thịnh thời điểm, từng cùng phía ngoài bộ lạc trao đổi qua một loại được xưng là hỏa thiêu thạch xích hồng sắc tảng đá. Loại này hỏa thiêu thạch bị hỏa thiêu qua sau, liền có thể dễ dàng đập thành bột phấn, mà này đó bột phấn thì có thể dùng đến đặc chế da lông. Để cho Diêm Song Song động tâm là, bộ lạc thư ký năm dùng hỏa thiêu thạch bột phấn đặc chế da lông bóng loáng mềm mại, không sinh trùng tử mà ấm áp vô cùng, nhất thích hợp dùng đến chế tác qua mùa đông quần áo. Bộ lạc ngày đông đồ ăn có bạch thạch quả lâm tồn tại là không lo sẽ đói chết người, không săn thú cũng nhiều lắm là ăn ít một chút thịt sự, nhưng mà vào đông uy hiếp trừ đói khát bên ngoài, nguy hiểm lớn nhất kỳ thật là rét lạnh nơi này mùa đông nước đóng thành băng, hàng năm nóng quý không chết được người, được hàng năm lạnh quý, ở trong bộ lạc đều sẽ ngã bệnh thậm chí chết đi một hai người, nay lực bộ lạc căn bản không có lao nhân, bởi vì sống không đến lão cũng bởi vì các loại ngoài ý muốn. Chết đi. Người trưởng thành tuy rằng sức chống cự cường, lại cũng khó miễn có người thụ đông lạnh sinh bệnh, một khi tại vào đông sinh bệnh chính là một hồi sinh tử khảo nghiệm. Đại nhân hoàn hảo, sức chống cự cường, thân thể tố chất tốt, thêm có vui y hề mưa tại bình thường không chết được người, nhưng mà sức chống cự so với đại nhân kém rất nhiều đứa nhỏ thì không được, cho dù có mưa vu lực trị liệu, hàng năm lạnh quý cũng tổng tránh không được chết đi như vậy một hai. Lực bộ lạc sở dĩ chỉ có thêm Diêm Song Song tại trong ba đứa nhỏ, chính là bởi vì hàng năm mùa đông đều có đứa nhỏ sẽ chết đi nguyên nhân đương nhiên lớn người cũng không phải hoàn toàn bảo hiểm, đôi khi bệnh nghiêm trọng lại không có đủ giữ ấm thi thố, liền tính mưa trị liệu cũng giống vậy sẽ chết. Diêm Song Song sở dĩ muốn tìm được hỏa thiêu thạch, vì lạnh quý giữ ấm vấn đề, nay lực bộ lạc người đã quá ít, dân cư không thể lại sau bị giảm bớt, hơn nữa chẳng những không thể giảm bớt, tốt nhất còn có thể có chỗ gia tăng, một cái đại bộ lạc, dân cư là tất yếu phải sung túc. Kỳ thật nguyên bản Diêm Song Song mặc dù biết có hỏa thiêu thạch thứ này, nhưng vẫn là không có ý định đi tìm, có chút cái gì đó, chỉ có đặc biệt nơi sản sinh mới có, bộ lạc thư ký năm trùng, đến cùng lực bộ lạc trao đổi hỏa thiêu thạch bộ lạc nhưng là xa rớt, ai biết hỏa thiêu thạch có phải hay không cái kia bộ lạc đặc sản. Chân chính nhượng Diêm Song Song động cái này tâm tư. Kỳ thật hay là bởi vì vương thú cho nàng lễ vật, nói đến từ lần trước đem mình vậy cho Diêm Song Song làm lễ vật sau, mỗi lần đụng tới vương thú thời điểm, vương thú đều sẽ đưa chút thượng vàng hạ cám gì đó cho Diêm Song Song. Bởi vì gần nhất Diêm Song Song chỉ cần đụng tới vương thú, liền sẽ hỗ trợ hái chút mềm lá cây đại diệp thảo linh tinh gì đó uy một chút vương thú.